Sau đó Phó Nhân Kiệt ý thức được rằng cách dồn ép này có thể sẽ khiến thuộc hạ nảy sinh lòng phản bội, thế nên mới đổi thành mỗi ngày có thời gian cố định có thể giải trí, lên mạng. Nhưng cái gọi là giải trí, lên mạng, cũng trong tình trạng có sự giám sát của người khác. Bất luận chơi gì, xem gì, đều phải thông qua người khác xét duyệt. Thế nên, những gì Minh Ngữ Đồng nói, đúng là cô ta đều không biết. Cô ta không biết, Tiểu Cảnh Thời lại là con trai của Minh Ngữ Đồng. Vậy là Minh Ngữ Đồng đã sớm ở bên cạnh Phó Dẫn Tu rồi. Cô đến đây rốt cuộc muốn làm gì? Chắc sẽ không muốn nhốt tôi cả đời ở đây chứ? Minh Ngữ Đồng lạnh giọng hỏi. Được rồi, chuyện nên nói hai người cũng đã nói khá khá rồi. Một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía cửa, sau đó là tiếng bước chân. Hà Nhược Di lạnh mặt, buông tay, ném Minh Ngữ Đồng trở lại giường đất. Giường đất rất cứng, cho dù đã được phủ bởi một tấm đệm dày nhưng Minh Ngữ Đồng ngã vẫn rất đau. Sau khi Hà Nhược Di tránh ra, Minh Ngữ Đồng mới có thể nhìn thấy người đàn ông vừa nói chuyện. Minh Ngữ Đồng vô cùng cảnh giác, vốn không còn tâm trí để ý đến vết thương dưới chân, hai chân khuỵu trên giường, làm tư thế chuẩn bị như có thể xông ra bên cạnh bất kỳ lúc nào. Đối phương nhìn có vẻ cũng đã hơn 50 tuổi, nhưng lại rất chú ý ngoại hình của mình. Mái tóc nhuộm đen, lại cố ý chừa lại hai bên tóc mai màu trắng, đi theo hình tượng trung niên nho nhã. Nhưng khuôn mặt của ông ta, thật sự đã phá hỏng khí chất này. Minh Ngữ Đồng đã nhận ra ông ta chính là ba của Phó Dẫn Tu, Phó Nhân Kiệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1167, tâm lý của ông biến thái. Ông biết không, năm xưa lúc ném cô ra khỏi bệnh viện, Phó Nhân Kiệt và Đồng Thu Thực còn đứng trên bậc cầu thang trước cửa phòng khám của bệnh viện, từ trên cao nhìn xuống cô. Giữa đêm mưa to như chút nước, khuôn mặt của họ cũng ẩn hiện trong bóng đêm, chỉ khi sấm chớp vang lên trên bầu trời, vạch ra những tia sáng xanh soi rọi, mới có thể nhìn rõ gương mặt của họ. Ánh sáng đan xen trên gương mặt họ khiến ngũ quan trở nên vô cùng hung hăng đáng sợ, giống như ác quỷ. Tối hôm đó là lần đầu tiên Minh Ngữ Đồng gặp Phó Nhân Kiệt và Đồng Thu Thực. Trong khoảng thời gian rất dài sau đó, trong giấc mơ của cô cũng thường xuyên gặp hai người này. Tuy chỉ là một lần tình cờ gặp mặt, nhưng cô vẫn ghi nhớ rất rõ dáng vẻ của họ. Nhìn thấy ông ta, Minh Ngữ Đồng mím chặt môi, hít thật sâu một hơi, rồi mới hỏi, ngài Phó bắt tôi đến đây là có ý gì? Phó Dẫn Tu đã bắt mẹ của con trai tôi đành phải bắt mẹ con trai của nó thôi. Phó Nhân Kiệt nói, giọng nói của ông ta rất dễ nghe, mang nét nồng ấm của giọng Nam Trung, nhưng đọng lại trong tai Minh Ngữ Đồng, không biết sao lại làm cô muốn dùng mình, cảm thấy chói tai, giống như có rắn độc đang phun những lời độc ác trong tai mình vậy. Cô ra ngoài đi, Phó Nhân Kiệt nói với Hà Nhược Di. Hà Nhược Di nhìn sang Minh Ngữ Đồng một cái, thái độ vô cùng hà hê, sau đó liền không nói tiếng nào bước ra ngoài. Thậm chí còn đóng cửa lại. Minh Ngữ Đồng nhíu mày, nói, chủ nhân của ngôi nhà này lát nữa sẽ trở về thôi. Phó Nhân Kiệt cười lạnh một tiếng, cô là do tôi vứt ở đây, chủ nhân của ngôi nhà này khi nào trở về, tôi có thể không biết sao. Cô yên tâm, hai bà cháu họ trong chốc lát sẽ không trở về đâu. Ông đã làm gì họ rồi? Minh Ngữ Đồng hỏi. Chồng của Trung Thúy Chi mấy năm trước đã qua đời, trong nhà chỉ có Trung Thúy Chi và Phúc Bảo. Có thể cho cô về nhà dưỡng thương cũng chính vì nguyên nhân này. Bởi vì trong ngôi làng lạc hậu này còn rất dễ nảy sinh nhiều lời ra tiếng vào. Hai người họ một già, một trẻ, không có chút năng lực kháng cự. Phó Nhân Kiệt lại là một người lòng dạ độc ác. Minh Ngữ Đồng rất sợ họ bị mình liên lụy. Không ngờ một người thủ đoạn độc ác như Phó Dẫn Tu, người phụ nữ của nó lại lương thiện đến buồn cười. Phó Nhân Kiệt châm biếm, yên tâm, chẳng qua chỉ giữ chân họ một lúc, để họ không thể trở về sớm mà thôi. Thấy Minh Ngữ Đồng thở phào nhẹ nhõm, Phó Nhân Kiệt lại giễu cợt, cô còn lòng dạ lo cho sự an nguy của họ, sao không suy xét tình trạng hiện tại của mình. Bản thân Minh Ngữ Đồng căng thẳng cũng không ý thức được, suốt từ nãy giờ cô vẫn luôn ra sức cắn chặt răng hàm của mình. Rốt cuộc ông muốn làm gì? Minh Ngữ Đồng lạnh giọng hỏi. Phó Nhân Kiệt đột nhiên giơ tay, muốn bắt lấy cằm của cô. Minh Ngữ Đồng lập tức né sang một bên. Phó Nhân Kiệt hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nắm chặt cằm của cô, làm cô không thể tránh né nữa. Cô kết hôn với Phó Dẫn Tu rồi. Xem ra ông đã xem tin tức rồi. đừng có bày ra dáng vẻ châm biếm này. Phó Nhân Kiệt đột nhiên mạnh tay, thứ xúc sinh đó lại dám tùy tiện quyết định hôn sự của mình. Nếu không làm chút gì đó, nó sẽ thật sự cảm thấy bản thân có thể tự quyết định. Tất cả những gì nó có hôm nay đều là do tôi cho nó. Tôi có thể cho nó thì cũng có thể lấy lại được. Cả đời này nó muốn thoát khỏi lòng bàn tay của tôi, nằm mơ. Tôi bảo nó lấy ai, nó phải lấy người đó. Tôi không cho nó kết hôn, bảo nó cả đời này cô độc một mình, vậy nó cũng phải cố mà chịu. Ban đầu một phút nhân từ để lại đứa con đó cho nó, đúng ra nó nên đội ơn bọn tôi, vậy mà còn dám được voi đòi tiên. Cánh tay đang siết chặt cằm Minh Ngữ Đồng của Phó Nhân Kiệt di chuyển xuống dưới, chuyển sang siết chặt cổ của cô. Phó Nhân Kiệt dùng sức, nắm lấy cổ cô nhấc bổng lên. Minh Ngữ Đồng bị nhấc rời khỏi giường, cổ bị siết chặt đến không thở được, đôi mắt cũng trợn trừng lên. Hà Nhược Di đứng bên ngoài, nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của Minh Ngữ Đồng, khóe môi cô ta cong lên, toàn thân đều toát ra vẻ âm u. Hai tay Minh Ngữ Đồng gắng sức cào cào vào mu bàn tay của Phó Nhân Kiệt, móng tay ra sức cắm vào da thịt. Sắc mặt Phó Nhân Kiệt đột nhiên vặn vẹo, mũi miệng đều vặn vẹo vô cùng hung ác. Ông ta đột nhiên dùng sức, ném Minh Ngữ Đồng trở về. Không khí tràn vào, Minh Ngữ Đồng ho sặc sụa, sau đó lại gấp gáp hít từng ngụm to. Anh ấy là con trai của ông, không phải món đồ trong tay ông, dựa vào cái gì phải bị ông khống chế. Anh ấy có quyền tự quyết định, anh ấy có tư tưởng riêng, có tự do, có lựa chọn. Nó không có, nó không xứng để có. Sắc mặt Phó Nhân Kiệt vặn vẹo hết lớn, chỉ khi tôi cho, nó mới xứng để có, tôi không cho thì nó không xứng. Bất luận chuyện gì, đều cần phải có sự đồng ý của tôi. Không có sự đồng ý của tôi, nó sẽ phải là một phế nhân. Ông biến thái. Minh Ngữ Đồng không thể tưởng tượng được nhìn ông ta, tâm lý của ông biến thái. Ông có biết không? Anh ấy là con trai của ông, không phải kẻ thù của ông. Thân làm ba lại không muốn anh ấy tốt, ngược lại còn hãm hại hết lần này đến lần khác. Ông bị sao vậy hả? Ha ha ha ha ha. Phó Nhân Kiệt tát Minh Ngữ Đồng một bạt tai. Tôi thích giày vò người khác đấy. Khống chế tất cả trong lòng bàn tay, để chúng chịu sự sắp xếp của tôi. Cảm giác này rất tuyệt. Minh Ngữ Đồng không hề che giấu ánh mắt chán ghét của mình. Phó Nhân Kiệt túm mái tóc của cô kéo lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1168, có thể làm các người thấy kinh tởm, tôi rất vui. Minh Ngữ Đồng nhíu mày, ông ta túm quá chặt, da đầu cô cứ như sắp bị xé rách vậy. Cô xem thường tôi. Phó Nhân Kiệt càng kéo mạnh tóc cô hơn, cúi đầu tiến sát đến gần. Cô dựa vào cái gì mà xem thường tôi? Cô cũng xứng sao? Cô đến cả Phó Dẫn Tu cũng không xứng, cô xứng để xem thường tôi sao? Tôi xem thường ông đấy, ngay cả một chút bản lĩnh ông cũng không có, chỉ biết tự cho là đúng. Nếu ông tài giỏi, sao Tony không còn nằm trong tay ông chứ? Vậy mà ông còn mặt mũi ở đây giễu võ dương oai với tôi. Rõ ràng ông không tài giỏi như anh ấy, lại chỉ biết đố kỵ hãm hại. Những bản lĩnh khác của ông không giỏi, duy chỉ có bản lĩnh đố kỵ là nhất nhì. Điểm này Phó Dẫn Tu cả đời cũng không thể đuổi kịp ông. Câm miệng. Phó Nhân Kiệt tức giận quát, đôi mắt trừng to. Dáng vẻ này của ông ta vô cùng đáng sợ. Lời thật lòng không nghe nổi sao? Phó Nhân Kiệt giơ tay, giáng tiếp một cú tát xuống. Mặt Minh Ngữ Đồng bị đánh đến sưng lên, khóe môi còn bị rách đến tóe máu. Cô ngã xuống nhưng mái tóc vẫn đang bị cánh tay của Phó Nhân Kiệt giữ chặt, sau đó lại kéo cô trở về. Phó Nhân Kiệt cúi đầu áp lại gần, một tay đặt trên bụng dưới của cô. Lòng bàn tay ấm nóng nhưng lại khiến Minh Ngữ Đồng rùng mình, như đang có một con rắn độc bò trên đó. Tôi nghe nói, cô không thể sinh con nữa. Minh Ngữ Đồng nghiến chặt răng, nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của cô, Phó Nhân Kiệt lại đột nhiên mỉm cười. Vừa rồi không phải to gan lắm sao? Bây giờ biết sợ rồi à? Cánh tay Phó Nhân Kiệt đặt trên bụng dưới của cô rời đi. Một tay kéo mái tóc của cô, một tay siết chặt cằm của cô. Vốn dĩ, tôi còn định để cô mang thai đứa con của tôi. Phó Nhân Kiệt khẽ nói. Cảm giác buồn nôn trong người Minh Ngữ Đồng dâng lên, muốn vùng vẫy khỏi cánh tay của Phó Nhân Kiệt đang siết chặt cằm mình nhưng không được. Để vợ của con trai sinh đứa con của tôi ra, cô nói xem Phó Dẫn Tu sẽ có phản ứng gì. Đồ kinh tởm, biến thái.

Chương 1170, phó dẫn tu đến cứu ổ, người có ăn học à, từ đâu đến vậy? Hình như từ thành phố Bi đến. Ây da, thành phố lớn, thủ đô đến đó nha. Thím Từ kinh ngạc nói, nhà khảo sát địa chất, chắc cũng được xem là nhà khoa học nhỉ. Tôi cũng không rõ. Trung Thúy Chi mỉm cười. Không có ai đến tìm cô ta sao? Thím Tử lại hỏi. Thím quên rồi sao? Chỗ này của chúng ta không có điện thoại để liên lạc với bên ngoài. Cô ấy có đồng đội nhưng đã lạc nhau. Đợi thêm 10 ngày nữa, lúc xe tuyến đến, tôi sẽ đưa cô ấy vào thị trấn, liên lạc với đồng đội và bạn bè. Chị đúng là người tốt. Người xa lạ nào cũng dám nhặt về nhà. Nếu đổi lại là bọn tôi, thì đâu dám chứ. Đã nhìn thấy rồi, không thể không cứu. Nói là nói vậy. Thím Trương bóc một hạt óc chó, nói, nhưng một thôn làng nghèo khó như chúng ta, nhà ai cũng chẳng khá giả không phải sao. Cô ta từ thành phố đến, hôm tôi thấy chị đưa cô ấy về nhà, quần áo trên người cô ấy đều rất đẹp. Trong thị trấn của chúng ta, những bà chủ giàu có nhất cũng không mặc đẹp được như cô ta, chắc là gia đình có tiền lắm phải không? Phải đó, phải đó. Tôi cũng nhìn thấy nữa, thím Tử ở bên cạnh phụ họa, nếu chị đã cứu cô ta, vậy cô ta có nói cho chị gì đó để bày tỏ thành ý không? Thím Trương nói, chị đã cứu cô ta một mạng mà. Không có, hơn nữa cô ấy đơn độc một mình, lúc tôi gặp cô ấy, bên cạnh cô ấy cũng chẳng có gì, cả điện thoại cũng không có. Vậy đợi bạn bè, đồng nghiệp, hoặc người nhà đến đón cô ấy, chắc cũng phải có chút bày tỏ gì chứ. Cũng không thể ăn không lương thực của nhà chị được không phải sao? Nhà chị không có đàn ông, chị mỗi ngày phải làm việc quần quật để kiếm ăn, cũng không thể cho người ta ăn không được. Chỉ có chút gạo đó thì có thể đáng bao nhiêu tiền chứ? Tôi chưa từng nghĩ sẽ đòi tiền cô ấy. Trung Thúy Chi nói, nghe bọn họ xúi giục, cũng không còn hứng thú làm việc nữa. Bà bóc xong một hạt óc chó nữa, bỏ vào túi, rồi cầm túi của mình đứng dậy. Hôm nay cũng tương đối rồi. Phúc Bảo cũng mệt rồi, tôi đưa nó về nghỉ ngơi đây. Nói xong, không đợi bọn người thím Trương nói gì thêm, bà vội vã dẫn Phúc Bảo đi mất. Phúc Bảo, vừa rồi những lời mà bọn người thím Trương nói, cháu đừng nghe. Chúng ta cứu người giúp người, không phải vì mưu cầu tiền tài của người ta. Lúc giúp người, đừng nghĩ muốn đối phương sẽ cho mình lợi ích gì. Chúng ta đang làm chuyện tốt, người tốt sẽ gặp đền đáp tốt, ông trời sẽ đối tốt với chúng ta. Phúc Bảo biết ạ. Trung Thúy Chi mỉm cười, xoa đầu của Phúc Bảo. Đi đến giữa đường, đột nhiên có một đám người mặc áo đen xông ra, bao vây hai bà cháu họ lại. Phúc Bảo hoảng sợ ôm chặt lấy chân của Trung Thúy Chi. Trung Thúy Chi vội vàng bế Phúc Bảo lên, hoảng hốt hỏi, các người là ai? Muốn làm gì? Đừng căng thẳng, chỉ muốn giữ các người ở lại đây một chút, tạm thời đừng về nhà thôi. Sắc mặt Trung Thúy Chi liền thay đổi. Những người này nhằm vào Minh Ngữ Đồng sao? Bà nội, cháu sợ. Phúc Bảo đừng sợ, có bà nội đây, bà nội sẽ bảo vệ cháu. Trung Thúy Chi vội an ủi Phúc Bảo. Các người chặn chúng tôi lại làm gì? Trung Thúy Chi khẩn trương hỏi. Trung Thúy Chi cắn răng, bế Phúc Bảo xông qua. Bọn người này không phải nói sẽ không làm hại họ sao? Vậy thì bà sẽ thử một phen. Nhưng khi Trung Thúy Chi vừa định chạy đi thì một người đột nhiên rút súng ra, nhắm thẳng vào bà. Phúc Bảo nhìn thấy, oa một tiếng, gào khóc nức nở. Trung Thúy Chi vội dừng lại, bàn tay đỡ lấy phía sau đầu của Phúc Bảo, vùi mặt của Phúc Bảo vào ngực mình. Phúc Bảo, đừng nhìn. Bản thân bà ta cũng đã sợ chết khiếp, run lên bần bật. Nếu không phải vì Phúc Bảo, nếu chỉ có một mình bà ta, chắc chân đã sớm mềm nhũn ngã ra đất rồi. Sắc mặt Trung Thúy Chi trắng bệch, không dám cử động. Hai hàm răng trên dưới của bà va vào nhau, không phải nói sẽ không làm hại chúng tôi sao? Nếu ngoan ngoãn ở yên đây thì sẽ không sao. Kẻ cầm súng nói. Trung Thúy Chi không dám chạy nữa, chỉ đứng im tại chỗ. Cũng may Phúc Bảo bị bà che mắt lại, không nhìn thấy dáng vẻ cũng đang hoảng hốt muốn khóc của bà. Sau đó bà phát hiện chỉ cần bà không chạy, bọn người này sẽ không làm gì. Nỗi sợ hãi trong lòng bà cũng giảm bớt một chút. Đang nghĩ không biết rốt cuộc bọn người này muốn chặn bà lại bao lâu, đột nhiên không biết từ đâu bay đến một loạt máy móc to nhỏ bằng chậu rửa mặt, vù vù giống như một đàn muỗi vậy. Những cỗ máy này toàn thân đen kịt, còn có cả mũi nhọn, tiến về phía bọn người áo đen đó tập kích. Những cỗ máy nhìn có vẻ cồng kềnh này nhưng không ngờ tốc độ lại rất nhanh, đánh cho bọn người áo đen đó bất ngờ không kịp đề phòng. Bọn chúng rút súng định tấn công, ai ngờ mấy cỗ máy này lại bắn nhanh hơn họ một bước. Chỉ nghe một tiếng chiêu chiêu nhỏ, một tia sáng nhỏ lóe lên, với tốc độ không kịp trước mắt, nó đã cắm vào cổ của bọn áo đen kia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1171, tôi có thể phế bỏ ông bọn họ lần lượt ngã xuống, trên người cũng chẳng nhìn thấy máu, chỉ giống như hôn mê. Trung Thúy Chi bảo vệ Phúc Bảo, không dám tùy tiện cử động. Tiếp đó, lại có mấy người áo đen khác đột nhiên xuất hiện. Những người đó thoạt nhìn quả thật rất giống bọn người vừa ngã xuống. Trung Thúy Chi không phân biệt được, họ rốt cuộc có phải cùng một dù không? Lúc này, một trong số bọn họ bước đến. Bà là Trung Thúy Chi. Giáp Sáu hỏi Trung Thúy Chi khom người bảo vệ Phúc Bảo đang run lên cầm cập. Bà không hiểu biết nhiều, nhưng cũng không phải ngốc. Biết rõ lúc này có phủ nhận cũng vô dụng. Trung Thúy Chi thấp thỏm đáp, tôi, chính là tôi, các người là ai? Có chuyện gì cứ nhằm vào tôi là được, đừng làm hại trẻ nhỏ. Con bé không biết gì cả, các người đừng làm hại con bé. Chúng tôi không phải đồng bọn của bọn người vừa rồi. Chúng tôi đến cứu hai người không cần sợ. Trung Thúy Chi vẫn chưa dám lơ là, vẫn thấp thỏm nhìn họ. Bây giờ bên phía nhà của bà vẫn có chút nguy hiểm, tốt nhất bà khoan hãng về đó. Nếu bà không yên tâm có thể đi xem thử, nhưng đứng cách xa một chút sẽ tốt hơn. Người mà bà thu nhận chính là phu nhân của chúng tôi, cô ấy bị người ta bắt cóc đến đây. Trung Thúy Chi vừa nghe xong liền cảm thấy không đúng, vội giải thích, không phải do tôi bắt cóc đâu. Trung Thúy Chi bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Chúng tôi đến đón phu nhân rời khỏi đây và cảm ơn bà đã chăm sóc phu nhân chúng tôi. Bây giờ trong nhà bà, bọn người bắt cóc phu nhân chúng tôi cũng có mặt. Thế nên bà và cháu bé trở về sẽ không an toàn. Trung Thúy Chi vội xua tay, không phải chuyện to tát gì, chỉ là không lẽ các người còn định đánh nhau trong nhà tôi sao? Nhìn dáng vẻ này của họ trông giống xã hội đen, Trung Thúy Chi liền bắt đầu lo lắng. Nhà của tôi, chắc sẽ không bị các người phá hủy đó chứ? Không đâu, chúng tôi sẽ chú ý. Giáp Sáu nhẫn nại giải thích, nhưng nếu lỡ như hư hỏng, tất cả tổn thất chúng tôi sẽ bồi thường. Trung Thúy Chi đau lòng, khóe miệng giật giật. Cho dù bồi thường thì cũng không được như ban đầu, còn phải tốn thời gian và nhân lực sửa chữa. Dường như nhìn ra suy nghĩ của Trung Thúy Chi, Giáp Sáu nói, nếu có tổn thất, chúng tôi sẽ cho người ở lại, đảm bảo tu sửa giống hệt trạng thái ban đầu. Trung Thúy Chi thở phào nhẹ nhõm, bà ta cũng không muốn cứu người lại tự gây phiền phức cho mình. Tôi muốn trở về. Tôi sẽ chỉ đứng ở xa thôi. Phó Nhân Kiệt và Đồng Thu Thực đang tranh cãi trong sân. Vì vừa rồi Đồng Thu Thực tát Hà Nhược Di một bạt tai. Vốn dĩ cũng chỉ là thuộc hạ của mình thôi. Có đánh thì cũng chẳng sao. Hai vợ chồng này trước nay chưa từng xem thuộc hạ là người. Nhưng lúc này, Phó Nhân Kiệt cảm thấy Đồng Thu Thực làm vậy chẳng khác nào vả vào mặt ông ta. Từ lúc nào quyết định mà ông ta đưa ra còn phải thông qua sự đồng ý của Đồng Thu Thực chứ? Hai người đang tranh cãi, bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng đánh nhau. Phó Nhân Kiệt nhíu mày, dặn dò Hà Nhược Di, mau ra ngoài xem thử đã xảy ra chuyện gì. Hà Nhược Di nhận lệnh bước ra cửa. Phó Nhân Kiệt sợ có chuyện chẳng lành, liền định vào nhà lôi Minh Ngữ Đồng ra đỡ đạn. Vào thời khắc quan trọng này, Đồng Thu Thực cũng rất phối hợp, không tiếp tục chống đối với Phó Nhân Kiệt nữa. Bà ta và Phó Nhân Kiệt cùng nhau tiến vào trong nhà. Chỉ có điều còn chưa đi được mấy bước, trên đầu đột nhiên vang lên tiếng phành phạch. Phó Nhân Kiệt vừa định rút súng, người bên trong trực thăng đã nhanh hơn ông ta. Giáp 3 và Giáp 4 đang nép người phía sau hai bên cửa đang mở của trực thăng. Trên tay mỗi người đều đang cầm một khẩu APK. Một người nhắm thẳng vào ông ta, một người nhắm vào Đồng Thu Thực. Hai người họ lập tức đổ mồ hôi lạnh, không dám tùy tiện cử động. Lúc này, trận chiến ngoài cửa cũng đã kết thúc. Người mà Phó Nhân Kiệt dẫn đến chẳng mấy chốc đã bại trận. Giáp vệ chia thành nhiều nhóm nhỏ, từ các hướng tiến vào, có nhóm nhảy qua tường tiến vào, có nhóm từ ngoài cửa tiến vào. Phó Nhân Kiệt sao có thể chịu đựng kiểu quát tháo hạ lệnh này, đặc biệt đối phương còn chỉ là một thành viên của Tony mà thôi. Cậu dám hạ lệnh cho tôi. Phó Nhân Kiệt tức giận nói, vừa dứt lời, bên tai đột nhiên nổ đùng một tiếng,

phó dẫn tu thắp nến cho tiểu cảnh thời. Ánh nến yếu ớt nhẹ nhàng soi chiếu gương mặt của mọi người. Cùng với những ánh nến nhảy múa, tiểu cảnh thời nhìn sang phó dẫn tu, nhìn sang Minh Ngữ Đồng và cả Minh Ngữ Tiền nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1176, không quan trọng bằng sự an toàn của vợ tôi, bây giờ cậu có rất nhiều người thân, thật tốt quá. Cầu nguyện đi con, Minh Ngữ Đồng nhắc nhở. Tiểu cảnh thời vui vẻ gật đầu, nhắm mắt lại, cầu nguyện, con hy vọng con và ba, mẹ, mãi mãi không xa nhau, mãi mãi ở bên nhau. Nếu đến ngày sinh nhật của con, Đồng Đồng sẽ không rời xa con nữa, vậy con sẽ được cùng Đồng Đồng đón sinh nhật với nhau mãi. Sau đó cậu mở mắt, tiểu cảnh thời hít thật sâu một hơi, nín thở, sau đó dồn hết sức thổi ra. Một hơi đã thổi tắt tất cả nến, phó dẫn tu liền đi mở đèn. Minh Ngữ Đồng cầm lấy tay tiểu cảnh thời, cùng cậu cắt bánh kem. Tuy đây không phải do chính tay Minh Ngữ Đồng làm, nhưng có thể cùng cả nhà mừng sinh nhật như vậy, tiểu cảnh thời đã rất thỏa mãn. Hôm nay chân của mẹ không tiện, nếu không mẹ đã tự tay làm bánh kem và làm bữa tối cho con rồi. Minh Ngữ Đồng áy náy nói, như vậy đã rất tuyệt rồi ạ. Tiểu cảnh thời chạy đến xả vào lòng Minh Ngữ Đồng, Đồng Đồng, vậy năm sau chúng ta vẫn sẽ cùng nhau mừng sinh nhật nhé. Ừm, năm sau nữa, sau này mỗi năm chúng ta đều sẽ cùng nhau mừng sinh nhật. Minh Ngữ Đồng vuốt ve gương mặt tiểu cảnh thời, sau này con lớn lên, lấy vợ, thì phải cùng vợ con của con cùng nhau mừng sinh nhật. Đến lúc đó, mẹ không thể cùng con mừng sinh nhật nữa rồi. Tiểu cảnh thời đương nhiên không đồng ý, con muốn cùng Đồng Đồng chúc mừng mãi. Nếu sau này con kết hôn, có vợ, có con sẽ đưa vợ con mình cùng về nhà cùng mừng sinh nhật. Vì phó dẫn tu cũng không thể rời khỏi thành phố Bi quá lâu nên họ đã quyết định trước khi rời khỏi sẽ trở lại ngôi làng đó thăm Trung Thúy Chi. Minh Ngữ Tiền và tiểu cảnh thời cũng đi cùng. Tiểu cảnh thời cũng rất muốn cảm ơn người đã cứu Minh Ngữ Đồng. Trên đường, còn nghe nói trong nhà đó còn có một em gái nhỏ, tiểu cảnh thời liền rất mong đợi. Xe lái vào trong thôn, dừng lại trước cửa nhà Trung Thúy Chi. Những người rảnh rỗi trong thôn đều chạy ra xem, nhận ra đó là cô gái trước đây được Trung Thúy Chi thu nhận. Hôm qua họ cũng nhìn thấy nơi này vô cùng náo loạn, cũng biết phó dẫn tu và Minh Ngữ Đồng đều không phải người tầm thường. Họ luôn xì xầm bàn tán nói Trung Thúy Chi gặp may. Ai ngờ cô gái được thu nhận trong nhà, vốn tưởng chỉ là người ăn không cơm nhà họ lại không tầm thường như thế. Trung Thúy Chi cũng nghe thấy động tĩnh trước cửa, liền dẫn theo Phúc Bảo ra ngoài xem. Sao hai người lại trở lại rồi? Trung Thúy Chi rất kinh ngạc. Chúng tôi dự định trở về thành phố Bi, trước khi đi ghé thăm mọi người một chút. Minh Ngữ Đồng nói. Trung Thúy Chi thấy Minh Ngữ Đồng đang ngồi xe lăn, liền hỏi, chân của cô rất nghiêm trọng sao? Có phải hôm qua ở nhà đã làm lỡ thời gian không? Không sao, chỉ vì anh ấy quá lo lắng, sợ cháu bước đi làm chân bị đau nên nhất quyết bắt cháu phải ngồi thôi. Minh Ngữ Đồng nghiêng đầu nhìn về phía phó dẫn tu. Cậu ấy cũng vì lo lắng cho cô thôi. Trung Thúy Chi mỉm cười, thấy xung quanh không biết từ lúc nào đã có rất nhiều người vây lại, liền nói, nào nào, vào trong đi. Phó dẫn tu đẩy Minh Ngữ Đồng vào nhà. Khoảng sân vốn bừa bãi đã được giáp vệ dọn dẹp sạch sẽ. Trung Thúy Chi có chút lúng túng chùi tay mình vào vạt áo. Chỗ này thật sự quá sơ sài rồi. Không sao, không phải cháu ở đây cũng đã sống rất thoải mái sao? Minh Ngữ Đồng nói, kéo lấy tay Trung Thúy Chi. Dì Trung, dì đừng xa lạ với bọn cháu như thế. Dì đã cứu cháu, là bọn cháu phải cảm kích dì mới phải. Phúc Bảo đang đứng bên cạnh Trung Thúy Chi, chẳng sợ người lại chút nào, cũng không làm ồn, chỉ dương đôi mắt to tròn, hiếu kỳ nhìn họ. Tiểu cảnh thời thấy thế, liền bước đến nói chuyện với Phúc Bảo. Xin chào, Đồng Đồng là mẹ của anh. Anh tên Phó Cảnh Thời. Nhìn thấy một anh trai xinh đẹp như vậy, Phúc Bảo ngượng ngùng đỏ mặt, nhỏ giọng nói, xin chào, em tên là Phúc Bảo. Tiểu Cảnh Thời lấy rất nhiều đồ ăn vặt từ bên trong ba lô của mình ra. Anh mang rất nhiều bánh kẹo đến nè, chúng ta cùng ăn đi. Chưa đến vài câu, hai đứa trẻ đã vì đề tài bánh kẹo vui vẻ chơi với nhau. Phúc Bảo cũng cởi mở hơn, hoạt bát hơn. Trung Thúy Chi đang định đứng dậy đun nước cho họ. Phó dẫn tu liền nói, không cần vội, chúng tôi chỉ ngồi một chút sẽ đi ngay, chỉ đến thăm dì thôi. Giáp 1 và giáp 2 lúc này mới bước vào.